Đan Võ Thần Tôn, chương 594, An Oánh Ngọc đáng sợ lai lịch. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn nơi đó nền đá tấm, tựa hồ có một chút tàn phá, chính là cương mới, ba tôn huyết thần vệ cùng huyết xà lão tổ đại chiến lúc sinh ra. Chính là bởi vì này, nơi đó có một cái khá lớn kẽ nứt, trong đó, lại một vùng tăm tối. Mà liền tại, An Oánh Ngọc đem Diệp Tinh Hà bước đến góc tường, mắt thấy lại không thể trốn thời điểm, ngay tại nàng cười gằn, muốn một chiêu đem Diệp Tinh Hà kết thời điểm, Diệp Tinh Hà vẻ mặt, lại là trở nên vô cùng bình tĩnh trở lại, hắn đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn xem An Oánh Ngọc, tiếp theo, khóe miệng của hắn lại là trong lúc đó lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn chằm chằm nàng, Diệp Tinh Hà chỉ nói là ra ba chữ. Người xong, trong nháy mắt này, không biết sao, rõ ràng đã hoàn toàn chiếm thượng phong An Oánh Ngọc, lại trong lúc đó khắp cả người phát lạnh, trong nội tâm nàng, sinh ra chứa lớn cảm giác nguy cơ, mà cơ hồ là, tại cùng lúc đó, ở sau lưng nàng, một chỗ phiến đá nhếch lên trong khe hở, một vệt bóng đen, lặng yên xuất hiện, dáng người nhỏ gầy, đấu bồng màu đen, đen vạt áo che mặt, nhìn không ra tướng mạo. Thân hình, giới tính, mà trong tay hắn xuất hiện vũ khí, thì cùng hình thể của nó hoàn toàn không sánh cùng xứng. Lại là một thanh, thiêu đốt lên hừng hực hắc diễm cự đao. Này hắc diễm cự đao, dài tới 5 thước, rộng như cánh cửa, phía trên bùng cháy ngọn lửa màu đen. Im lặng, vô thanh vô tức, như hắc triều phun trào. Nhưng lại vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại cực hạn nóng bỏng cùng ngoan độc cảm giác. Phảng phất, bị lên hỏa diễm dính vào một giọt, liền sẽ bị, sinh sinh đốt xuyên hóa thành cho tàn nha. Rõ ràng, ngọn lửa này vô cùng cường hãn, mà ác độc, cô này nắm hắc diễm cự đao. Chớ không lên tiếng, vô cùng yên lặng, như là một khối màu đen cành khô. Hướng về An Oánh Ngọc phía sau lưng, hung hăng chém xuống mà đi. Mọi người đều là kinh hô, làm sao lại xuất hiện một cường giả. Hắn từ chỗ nào xuất hiện, chúng ta trên đường đi, có ai đụng gặp qua sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này người thực lực, cũng không như An Oánh Ngọc, đại khái, cũng chính là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu đỉnh phong tà hữu. Thế nhưng, An Oánh Ngọc lúc này, lực chú ý lại là hoàn toàn thả ở phía trước Diệp Tinh Hà trên thân. Chính là, bị nàng tập kích, không có chút nào phòng bị. Có thể tưởng tượng, này nắm hắc diễm cự đao, nếu là chém xuống ở trên người nàng, chỉ sợ có thể trực tiếp đưa nàng cháy thành cho tàn. Mọi người cũng có thể cảm giác được khí tức, An Oánh Ngọc thực lực như vậy, lại sao có thể cảm giác không thấy. Phía sau lưng luồng sát khí này, cực hạn kéo tới, nàng trong nháy mắt cắn răng. Nguyên lai, ngươi còn có này chiêu chuẩn bị ở sau. Lúc này, vô luận An Oánh Ngọc làm sao quyết tâm, nàng đều phải đối mặt một lựa chọn, tiến vào vẫn là lui. Nàng nếu muốn tiến lên, trực tiếp đem Diệp Tinh Hà chém giết, tự nhiên dễ dàng, thế nhưng cũng mang ý nghĩa, nàng cũng sẽ bị người sau lưng chém giết, lấy chính mình một mạng, đổi Diệp Tinh Hà một mạng. Đây là An Oánh Ngọc tuyệt đối không muốn làm, nàng tự nhận thân phận đặc thù. Quý giá vô cùng, lại chỗ nào nguyện ý bỏ mạng tại này trong đồng hoang. Thế là, nàng bản năng liền làm ra phản ứng, phát ra lui lại, quay người đón lấy người sau lưng. Bởi vì, nàng cảm giác người sau lưng mang tới uy hiếp, so Diệp Tinh Hà mang cho mình uy hiếp càng lớn. Nàng muốn về thân công kích, liền muốn đem hướng này Diệp Tinh Hà, chém xuống mà xuống cái kia mạnh mẽ thế công sinh sinh rút về. Mà lại, còn muốn mạnh mẽ nghịch chuyển đến một cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Cho dù là An Oánh Ngọc thực lực mạnh mẽ, cảnh giới cực cao, muốn làm đến điểm này, cũng là không khỏi thân hình dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Liền là này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, trong mắt thoát ra vô cùng hào quang óng ánh, một tiếng hét lên, ngay tại lúc này nha. Hắn biết, cái này là nước lục bình vì chính mình, tranh thủ một đường sinh cơ kia, này chính là mình, phải thắng hạ trận này chém giết một cái duy nhất cơ hội nha. Leng keng, một tiếng vang nhỏ, An Oánh Ngọc giao găm, chấn tại cái kia hắc diễm bên trên cự kiếm, ngọn lửa màu đen cùng kiếm khí màu đỏ, quấn quýt lấy nhau, nàng hóa giải sau lưng mối nguy, thế nhưng, sau lưng nhưng cũng bởi vậy loại trung môn mở rộng, Diệp Tinh Hà vô thanh vô tức, hướng về phía trước một quyền hung hăng oanh ra, hắn liền một câu, đều không có nói, nhưng ánh mắt bên trong, lại mang theo vô cùng yên lặng sát cơ. Diệp Tinh Hà một quyền, chính là hung hăng đánh vào An Oánh Ngọc trên cánh tay. Két một tiếng vang giòn, An Oánh Ngọc cánh tay, trực tiếp xinh xinh bẻ gãy. Chủy thủ trong tay, căn bản nắm cầm không được, trực tiếp liền bay ra ngoài. Sau đó, Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, thân hình càng là hướng về phía trước, lại là một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào nàng xương sườn chỗ. Đưa nàng xương sườn, xinh xinh đánh gãy, đâm ngược vào trong lồng ngực, máu tươi cuồng bắn ra, một tiếng hét thảm, sau đó, Diệp Tinh Hà lại là tiếp tục hướng phía trước, quyền quyền đến thịt, trong nháy mắt, liền đã liên tục đánh ra dòng dã 9 quyền, trực tiếp đem An Oánh Ngọc, đánh trọng thương sắp chết, hấp hối, toàn thân tắm máu, so vừa rồi Diệp Tinh Hà, còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Cũng chính là nàng, dù sao cảnh giới khá cao, thân thể cũng phi thường cường hãn, bằng không, sớm đã bị Diệp Tinh Hà sinh sinh đánh thành xương máu. Đến lúc cuối cùng một quyền hạ xuống, nàng thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà nàng chưa kịp rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà liền thân hình cực thiểm, một tay, liền bóp lấy cổ của nàng, hai người cùng nhau rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm nàng. Một câu không nói, chẳng qua là, trong mắt cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, cùng lạnh thấu xương sát cơ, liền đã, có thể nói rõ tất cả những thứ này. An Oánh Ngọc cả người đều là choáng váng, hoàn toàn lâm vào si ngốc trạng thái. Tất cả những thứ này biến cố, tới quá mức đột nhiên. Vừa rồi, nàng còn chiếm thượng phong, đem Diệp Tinh Hà đẩy vào chết chỗ. Nhưng tiếp theo, sau lưng liền có sát khí truyền đến. Tiếp theo, nàng bản năng quay người nghênh địch. Tiếp theo, chính là có cục diện như vậy. Trong nháy mắt, bị đánh phải trọng thương sắp chết, lại không còn sức đánh trả. Ánh mắt của nàng, thậm chí một mảnh mờ mịt. Sau một lát, mới vừa hồi phục lại tinh thần, nàng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Âm thanh kêu lên, ngươi ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà vẻ mặt đờ đẫn băng lãnh. Trên mặt liền một tia khẽ động đều không có. Chẳng qua là, lạnh lùng phun ra ba chữ, giết ngươi, giết ta, An Oánh Ngọc mặt mũi tràn đầy khinh thường, cho đến lúc này, cũng không có bất kỳ cái gì chịu thua ý tứ. An Oánh Ngọc âm thanh kêu lên, ta có thể là, Thiên Nguyên Đế Quốc Luyện Đan Sư Hiệp Hội Tổng Hội. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà sắc mặt đại biến, Thiên Nguyên Đế Quốc Luyện Đan Sư Hiệp Hội Tổng Hội cái từ này. Trước đó không lâu hắn vừa nghe người ta nói qua, hắn biết, đây là một cái cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ. Có thể tùy tiện đem đại sở vương triều, nghiền đập tan, chớ nói chi là hắn. Hắn biết quái vật khổng lồ này, ý vị như thế nào. Hắn càng là hiểu rõ, An Oánh Ngọc như vậy khí độ, nàng tại Thiên Nguyên Đế Quốc Luyện Đan Sư Hiệp Hội Tổng Hội bên trong. Thân phận địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, giết nàng, chính mình chỉ sợ sẽ gánh chịu vô cùng đáng sợ hậu quả nha. Trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà run lên trong lòng, tựa hồ, có chút lưỡng lự, thế là, một giây sau, hắn liền hỏi chính mình một vấn đề, nếu như, ta không giết nàng đâu. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liền có quyết đoán, trên tay của hắn, không có dừng chút nào nghỉ, trực tiếp hướng về phía trước. Cách chương.